Con có chuyện muốn thương lượng với mẹ. Mẹ Chỉ nhìn cậu ấp a ấp úng. Hiếu Kỳ hỏi, chuyện gì? Chỉ Phương lấy lòng cười cười. Chính là Vu Mặc, cậu ta bắt nạt em. Chỉ Chính bên cạnh đột nhiên chen vào. Không sao cả, đừng sợ, anh hai giúp em đánh cậu ta. Chấm chấm, Chỉ Phương giật giật khóe miệng. Không phải, không có, cậu ấy không có bắt nạt em. Em đừng sợ, tuy sản nghiệp Vu gia rất lớn, nhưng Chỉ gia chúng ta cũng không ăn chay. Nếu cậu ta mà dám bắt nạt em, thì anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Chỉ Chính nói, em trai, có phải cậu ta lừa dối tình cảm của em không? Chỉ Phương, con trai ngốc nhà ai đây? Người nào đem đi có được không? Làm sao? Mẹ Chỉ trừng Chỉ Chính một cái, ra hiệu cho anh đừng tò mò nữa. Chỉ Phương hơi ngại ngùng mím mím môi. Buổi tiệc ấy à, con có thể không đi không mẹ? Cách Chương.